Tô Trạm không buông, em bị bệnh sao, bác sĩ nói thế nào, chỗ nào có vấn đề, phải chữa như thế nào? Một loạt các câu hỏi được đưa ra, Tần Nhã ngơ ra, rất nhanh sau đó cô ấy lấy lại lý trí, ngẩng đầu lên nhìn Tô Trạm, đột nhiên bật cười. Bác sĩ nói, tôi bị thương. Cô ấy đặt tay lên ngực, biết sao lại bị thương không? Tô Trạm nhìn cô ấy, là vì anh sao? Tần Nhã thu lại tiếng cười. Không, bởi vì chính tôi, trước đây tôi cảm thấy bản thân mình không hề ngốc. Nhưng sau khi gặp anh, tôi phát hiện tôi đúng thật là một con ngốc, sao lại tin lời ngon tiếng ngọt của anh, nhất định sẽ đối xử tốt với tôi cả đời này, ha ha, anh rất giỏi, tôi tin anh rồi đó, anh lừa tôi thành công rồi đó. Tô Trạm lắc đầu. Anh không nói dối, anh thực sự muốn đối tốt với em. Lời này giữ lại để nói với bạn gái hiện tại của anh đi. Tần Nhã ngắt lời anh ấy, cô ấy đã thực sự vì Tô Trạm mà tổn thương rồi, không muốn liên quan gì đến anh ấy nữa. Cô ấy đẩy Tô Trạm ra muốn rời đi, nhưng Tô Trạm không muốn để cô ấy đi như vậy, liền nắm lấy cổ tay cô ấy. Anh muốn nói cho em nghe, anh buông tôi ra. Tần Nhã cố gắng giằng khỏi tay anh ấy, nhưng anh ấy nắm rất chặt, bản thân vốn không có sức nên rõ ràng rằng co chỉ là vô ích. Tô Trạm giành lấy đơn thuốc trong tay cô ấy, sau đó ấn cô ấy ngồi xuống ghế. Ngồi đây đợi anh, Tô Trạm sợ cô ấy không nói không rằng mà rời đi, liền cảnh cáo. Nếu em dám rời đi, em sẽ đến cửa hàng quấy rầy em đó. Tần Nhã nhìn anh ấy, bây giờ cô đến sức để tức cũng không có. Tô Trạm, đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành đây? Còn bé hay sao? Tô Trạm cười, đúng vậy, trước mặt cô gái này anh ấy luôn thấy thoải mái nhất, làm gì cũng chân thật với bản thân mình nhất, ngay cả trước đây khi ở cạnh Liêu Phi Phi, anh ấy cũng không thoải mái được như khi ở cạnh Tần Nhã. Đợi anh, gocchuyenaudio.com. Tô Trạm cầm tờ đơn đi đến quầy nhận thuốc, chỉ có một hộp vitamin B6, Tô Trạm nhìn nó rồi hỏi bác sĩ vừa đưa thuốc. Xin hỏi, thuốc này chữa bệnh gì vậy? Trong bệnh viện rất nhiều người, bác sĩ đó không hề nghe thấy lời anh ấy nói. Tô Trạm lớn giọng hơn, hỏi lại một lần nữa. Xin hỏi, vitamin B6 này, để chữa bệnh gì vậy? Cách chương.